Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi hỏi, anh làm bác sĩ bao nhiêu năm nay, có chuyện gì ấn tượng sâu sắc không? Em muốn nghe về khía cạnh nào, gì cũng được, tốt nhất là kiểu kịch tính ấy. Anh cười, bệnh viện là nơi không thiếu những câu chuyện kịch tính. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, trước đây có một bệnh nhân hơn 70 tuổi, tuy là ung thư không xâm lấn mức độ ác tính không cao. Nhưng khi phát hiện đã là giai đoạn cuối rồi. Xét thấy phẫu thuật có thể gây ra tổn thương lớn, những bác sĩ hơi bảo thủ thường không khuyến nghị phẫu thuật. Nhưng bà ấy có một cặp con cái rất hiếu thảo, đã tìm gặp anh rất nhiều lần, cho rằng mẹ họ vẫn còn khỏe mạnh, hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân đến mức tối đa bằng phẫu thuật triệt căn. Vậy nên anh đã đồng ý, thực ra bà ấy đúng là có cơ hội phẫu thuật, nhưng hiệu quả sau phẫu thuật như thế nào thì không ai dám chắc. Nhưng anh vẫn quyết định thử một lần. Kết quả kiểm tra trước phẫu thuật của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Độ khó của phẫu thuật cũng không lớn. Nhưng sau phẫu thuật bệnh nhân lại xuất hiện tình trạng mà tụi anh không ngờ tới, một bên chi bị liệt, còn không nói được. Tại sao? Lúc đó tụi anh không biết tại sao. Tình huống này khá hiếm gặp. Anh tự nhận thấy quá trình phẫu thuật không có sai sót nào. Nhưng bệnh nhân bị liệt ngay sau khi xuống bàn mổ, đó là chuyện lớn. Gia đình bệnh nhân không thể chấp nhận tình huống này. Với tư cách là bác sĩ phẫu thuật chính và bác sĩ điều trị chính, anh gần như trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Đêm đó anh không rời khỏi bệnh viện, tự tay đẩy bệnh nhân đi chụp CT, liên hệ khoa can thiệp để chụp mạch máu não, hội chẩn thần kinh và ngoại thần kinh, bận rộn cả một đêm. Tạ Nhất Phi truy hỏi, vậy sau đó thì sao, đã tìm ra nguyên nhân chưa? Cuối cùng ý kiến hội chẩn là không phát hiện bằng chứng huyết khối mạch máu lớn và nhồi máu não, không khuyến nghị dùng thuốc tiêu sợi huyết, tạm thời không can thiệp thêm. Vậy chẳng phải là cứ đợi thôi sao? Gia đình bà ấy nói sao? Tạ Nhất Phi có thể tưởng tượng được, khi nghe kết quả như vậy, con cái của bệnh nhân kia sẽ suy sụp đến mức nào, còn Tần Tranh lại phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Tần Tranh nói, con trai bà ấy làm ầm ĩ ở bệnh viện, không ai khuyên can được. Con gái thì tương đối bình tĩnh hơn, nhưng luôn nghi ngờ về phác đồ điều trị của tụi anh. Điều khiến họ không thể chấp nhận nhất là mẹ của họ trở thành như vậy, nhưng tụi anh lại quyết định không can thiệp gì. Thực ra anh cũng hiểu cảm giác của họ, nên sau này khi con trai bà ấy không biết nghe ai xúi giục, kiên quyết đòi cho mẹ dùng thuốc tiêu sợi huyết, anh cũng không hề bất ngờ. Vậy anh nói sao, vẫn không đồng ý dùng thuốc tiêu sợi huyết sao? Đúng vậy, anh kiên quyết không đồng ý. Anh tìm con gái bệnh nhân, giải thích lại tình hình cho cô ấy, cũng nói rõ hậu quả có thể xảy ra nếu dùng thuốc tiêu sợi huyết. Cuối cùng cô ấy quyết định tin anh thêm một lần nữa, tạm thời không làm gì cả. Nhưng con trai bà ấy vẫn làm ầm ĩ, dọa sẽ đuổi việc anh, thậm chí còn đòi anh đền mạng. Giây phút này Tạ Nhất Phi không muốn che giấu sự bất bình trong lòng. Một ca phẫu thuật có rất nhiều nhân viên y tế, bác sĩ phẫu thuật chính kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Làm những ca phẫu thuật như vậy anh cũng không nổi tiếng, không làm cũng không mất gì. Vậy nếu làm nhiều đồng nghĩa với việc sai nhiều và gánh chịu nhiều rủi ro hơn, thì sau này ai còn vì bệnh nhân mà mạo hiểm nữa. Tần Tranh cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra hai tháng này em đã trao đổi với không ít bác sĩ trẻ. Tạ Nhất Phi quả thực đã nghe những lời phàn nàn của các bác sĩ trẻ, lúc đó cô không có cảm giác gì. Nhưng giờ phút này cô đột nhiên hiểu được họ, thậm chí còn cảm thấy đồng cảm. Giống như giờ phút này, mặc dù khi kể lại chuyện năm xưa, anh chỉ nói vài ba câu là xong, nhưng cô lại như cùng anh trải qua chuyện đó, cảm nhận được sự nguy hiểm lúc đó, còn có áp lực mà anh phải chịu đựng. Có thể tưởng tượng được khoảng thời gian đó anh nhất định đã trải qua sự nghi ngờ bản thân và dày vò bản thân chưa từng có. Nếu như sau này chứng minh sự kiên trì của anh là đúng, thì đó cũng chỉ là việc anh nên làm. Nhưng nếu như bệnh nhân kia không khỏe lại, sự nghiệp của anh có lẽ sẽ dừng lại vào năm đó. Vậy bệnh nhân sau đó thế nào? Cuối cùng sau một tuần, sức cơ và chức năng ngôn ngữ của bà ấy đều hồi phục. Chẩn đoán cuối cùng là Rối loạn phân ly. Tạ Nhất Phi cảm thấy mỉa mai. May mà lúc đó anh không nghe lời người nhà. Nếu như thực sự dùng thuốc tiêu sợi huyết, rất có thể sẽ gây xuất huyết ồ ạt cho bệnh nhân. Chưa nói đến áp lực dư luận và môi trường xã hội hiện nay sẽ mang đến những tổn thất nặng nề như thế nào cho bác sĩ điều trị và bệnh viện. Quan trọng nhất là bệnh nhân đó có thể đã không còn nữa. Nói gì cũng muộn rồi. Đúng vậy, rối loạn phân ly. Có thấy sợ không? Nói không hề sợ hãi thì là giả. Sau chuyện đó, trưởng khoa nói với anh, một bác sĩ ưu tú trong đời sẽ trải qua rất nhiều khoảnh khắc như vậy, sẽ hoang mang, sẽ tủi thân, nhưng đây đều là những điều cần phải trải qua, vì anh không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng, nên không có gì để nói cả. Tạ Nhất Phi chân thành cảm thán, bác sĩ thật là vĩ đại. Tần Tranh có chút buồn cười nhìn cô, chỉ vậy mà đã thấy vĩ đại sao? Thực ra lúc người nhà bệnh nhân kia kiên quyết đòi dùng thuốc tiêu sợi huyết, Tần Tranh hoàn toàn có thể làm theo, dù sao cũng sẽ ký giấy miễn trừ trách nhiệm, như vậy ít nhất sẽ chuyển một nửa trách nhiệm từ bệnh viện sang người nhà bệnh nhân. Nhưng anh đã không làm như vậy, mà kiên trì với phán đoán của mình. Hãy thử nghĩ xem, nếu như anh kiên trì không can thiệp gì, bệnh nhân kia cuối cùng vẫn không chuyển biến tốt hơn, thậm chí có chuyện gì xảy ra, vậy gia đình sẽ như thế nào? Có lẽ chỉ càng làm ầm ĩ hơn mà thôi. Cô không tin Tần Tranh không nghĩ đến những điều này, nhưng anh vẫn làm những gì anh cho là đúng, và điều này không phải bác sĩ nào cũng có thể làm được. Cho nên điều cô thực sự muốn nói là anh vĩ đại. Vĩ đại hơn nữa là kiểu người trong những lúc đó còn biết tận dụng lợi thế của mình. Rõ ràng là con trai bệnh nhân tìm anh đòi dùng thuốc tiêu sợi huyết. Sao anh không đi khuyên con trai bà ấy, mà lại tìm con gái bà ấy? Tần Tranh cười. Nghĩ cái gì vậy, con gái bà ấy cũng gần 40 rồi, anh tìm cô ấy chỉ là cảm thấy cô ấy lý trí hơn thôi. Tạ Nhất Phi trêu chọc anh, cũng là không muốn bầu không khí trở nên quá u ám. 40 thì sao chứ, em nghe nói người ủng hộ anh từ 18 đến 80 tuổi, mọi lứa tuổi đều có. Tần Tranh lướt mắt nhìn cô, xem ra em nghe không ít chuyện tào lao về anh. Tạ Nhất Phi không nói gì, vậy tại sao còn muốn ở bên cạnh anh, tại sao? Sau khi nghe nhiều tin đồn về những mối tình của anh, tại sao cô vẫn muốn ở bên cạnh anh? Tạ Nhất Phi cũng tự hỏi mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải cô cam tâm giống như những cô gái kia, trở thành một bằng chứng cho chiến công vang dội của anh trên tình trường? Hay là cô tự đại đến mức cho rằng mình là người đặc biệt? Câu trả lời là không phải, chỉ là vào khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy rất cần anh mà thôi. Lần này, cô không muốn nghĩ xem cô đối với anh là gì nữa, chỉ cần suy nghĩ rõ ràng, cô muốn cái gì. Tạ Nhất Phi đang định mở miệng nói gì đó, thì người đàn ông đột nhiên cúi xuống, bịt kín những lời cô sắp nói. Gió đêm hiu hiu, không khí tràn ngập hương thơm ẩm ướt của cây cỏ, còn có tiếng cười nói của những đôi trai gái trẻ tuổi. Tất cả những điều này khiến cô như quay trở lại 10 năm trước. Cô không nhịn được tự hỏi trong lòng, nếu như không có những chuyện xảy ra sau này, bây giờ họ sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ giống như rất nhiều cặp đôi khác, sau khi tình cảm nồng nhiệt cạn kiệt rồi đường ai nấy đi. Nhưng cũng có một phần vạn khả năng, họ sẽ mãi ở bên nhau. Ngày hôm nay lái xe mấy tiếng, lại còn cưỡi ngựa mấy tiếng, còn vận động một chút. Đến tối, Tạ Nhất Phỉ cho rằng Tần Tranh chắc hẳn rất mệt rồi, sẽ nghỉ ngơi sớm. Nhưng cô có vẻ đã đánh giá thấp thể lực của người đàn ông trong một số thời điểm. Ánh mắt cô lướt qua vai anh rơi vào chiếc đèn chùm trên mái nhà, ánh hào quang khi lớn khi nhỏ, lúc rõ ràng, lúc mờ ảo. Cô như nhìn thấy linh hồn mình đang va chạm với thể xác này, dường như chỉ cần thêm một khắc nữa, sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thể xác. Đúng lúc này, anh dừng lại, nói, nhìn anh, cô đành phải thu lại ánh mắt khỏi chiếc đèn chùm. Cô nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi của mình trong đôi mắt đen như mực của anh. Anh nói, gọi tên anh, cô há mặn, lúc này mới phát hiện giọng mình đã khàn đi. Khi miễn cưỡng thốt ra hai chữ, Tần Tranh, nụ hôn của anh lại một lần nữa rơi xuống. Vì tối hôm trước ngủ muộn, nên hôm sau khi tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi. Phòng của Tạ Nhất Phi và Tần Tranh được xây ở phía ngoài cùng của khu homestay này, gần như là căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất. Nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất chỉ có những ngọn núi xanh trải dài vô tận. Trong núi yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo. Tạ Nhất Phi mở cửa sổ ra, lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao nơi này lại có tên là Kiến Sơn. Rồi, hai người ăn trưa xong, lại ngồi trong sân uống cà phê phơi nắng, kéo dài đến khi mặt trời lặn mới bắt đầu trở về. Đến chiều khi về đến nội thành thì trời đã rất muộn. Hai ngày này tuy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy tràn đầy năng lượng và yên ổn. Tuy nhiên tâm trạng vui vẻ này chỉ kéo dài đến khi vừa vào nội thành. Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang bản nhạc trên xe, là điện thoại của Tần Tranh, xem số có vẻ như là số máy bàn của bệnh viện. Hai ngày ở bên ngoài, Tần Tranh thỉnh thoảng cũng nhận được điện thoại của bệnh viện hoặc bệnh nhân. Tạ Nhất Phi biết công việc của bác sĩ bận rộn, cũng không để ý lắm, nhưng có lẽ là cuộc điện thoại này gọi đến quá muộn, khiến cô mơ hồ có một dự cảm không lành. Tần Tranh ấn nút nhận cuộc gọi, giọng của người gọi vang lên qua Bluetooth trên xe, là giọng của một y tá trong khoa. Bác sĩ Tần, xin lỗi đã làm phiền anh, tình hình sau phẫu thuật của bệnh nhân số 22 không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân số 22 là một dì hơn 60 tuổi, tuy rằng khi nhập viện tế bào ung thư đã di căn rộng rãi, nhưng tinh thần của dì ấy lại rất tốt, hoàn toàn không giống như người bị ung thư. Dì ấy không phải là tình nguyện viên trong dự án của Tạ Nhất Phi, nhưng tính cách của dì ấy nhiệt tình, sảng khoái, không mấy ngày đã quen thân với mọi người trong bệnh viện, còn mời Tạ Nhất Phi ăn kim chi nhà tự làm. Lúc này nghe nói tình hình sau phẫu thuật của dì không được tốt, tim Tạ Nhất Phi cũng theo đó mà treo lên. Tần Tranh lập tức chuyển sang trạng thái làm việc, anh như đã lường trước được hỏi. Lượng dẫn lưu dịch ở vết thương nhiều không? Hôm nay đã đạt đến 300ml rồi. Huyết áp của bệnh nhân bao nhiêu? 86, 62, bệnh nhân nói có cảm giác chóng mặt tức ngực. Bác sĩ trực ban bảo tôi hỏi ý kiến của anh. Anh gần như không do dự mà dặn dò người bên kia điện thoại. Chuẩn bị máu, luôn theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, chuẩn bị sẵn sàng cho ca phẫu thuật thứ hai. Bây giờ tôi vừa vào đến nội thành, lái xe đến đó mất khoảng 40 phút. Đã hiểu, anh lái xe cẩn thận ạ. Sau khi cúp điện thoại, bản nhạc trên xe lại vang lên, nhưng lúc này người trên xe đã không còn tâm trạng nghe nhạc nữa. Tạ Nhất Phi, anh tìm chỗ nào phía trước thả em xuống xe là được. Em tự bắt taxi về. Tần Tranh không làm theo lời cô mà hỏi. Em biết lái xe không? Coi như là biết đi. Có bằng lái, sao vậy? Một lát nữa anh sẽ lái xe đến bệnh viện trước. Em lái xe của anh về. Người ta nói đa phần đàn ông đều coi xe như vợ, huống chi. Vợ của anh không hề rẻ, vậy mà anh lại không hề lo lắng. Không cần đâu, em vẫn là bắt taxi đi. Muộn quá rồi không dễ bắt taxi đâu. Hơn nữa giờ này em về một mình cũng không an toàn. Tạ Nhất Phi dứt khoát nói thật. Thực ra em lấy bằng lái rồi nhưng gần như không lái xe bao giờ. Kỹ năng lái xe chắc cũng không ra gì. Cô cho rằng cô nói vậy thì anh sẽ không nỡ cho cô mượn xe nữa. Ai ngờ anh lại nói. Tốc độ không được quá 50 km, không được vượt đèn đỏ, tránh xa người đi bộ, chảy xước thì cứ coi như của anh, người không sao là được. Cô vốn còn muốn từ chối. Cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng, người không sao là được, một cách khó hiểu lại đồng ý, may mắn là buổi tối đường xá khá thông thoáng. Tạ Nhất Phi nghiêm túc làm theo lời Tần Tranh cẩn thận khống chế tốc độ dưới 50 km/h, cuối cùng cũng về đến nhà một cách bình an vô sự. Đỗ xe thêm, cô ngay lập tức gửi tin nhắn WeChat báo bình an cho anh, nhưng chắc anh đang bận nên không trả lời cô. Cách chương.